Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Một hôm ông Gioan tẩy giả thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng: Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lòng thương xót rất thân mến, trong tháng vừa qua chúng ta có biến cố gì? Trong tháng vừa qua, toàn thể giáo hội trên khắp thế giới cùng với chúng ta, từng gia đình, từng người, chúng ta long trọng mừng biến cố Đức Giêsu Giáng sinh với tên gọi Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thế thì qua biến cố Giáng sinh này nhắc nhở cho mỗi người chúng ta một điều hết sức quan trọng, đó là Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa làm người và ở bên chúng ta. Đây là một ý nghĩa, một xác tín vô cùng quan trọng. Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta, có thể là trong gia đình mình, là anh chị em chúng ta. Người ta cũng nói rằng nếu chúng ta nhìn anh chị em mình, nhìn vợ, nhìn chồng, nhìn con, nhìn hàng xóm láng giềng, chúng ta nhìn họ như là ma quỷ, dữ như quỷ, hay là nhìn họ như là quỷ sứ, như là kẻ đáng ghét, thì ấy là chúng ta đang sống giữa hỏa ngục. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn mọi người xung quanh như các thiên thần, thấy ai cũng dễ thương, thấy ai cũng đẹp, thấy ai cũng sốt sắng, ấy là chúng ta đang sống ở thiên đàng. Tôi cũng rất thích ý tưởng này. Nếu chúng ta nhìn xung quanh chúng ta toàn những kẻ như quỷ dữ, thì đấy là chúng ta vô phúc, mình đang sống trong hỏa ngục. Nhưng nếu chúng ta nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi anh chị em chúng ta, đấy là chúng ta có con mắt của địa đàng, ở thiên đàng. Sáng hôm nay có một người nói với tôi rằng là: Cha ơi, có đến lòng thương xót thì con mới thấy rằng là người ta nhiều bệnh quá. Nhiều bệnh quá. Đặc biệt có hai căn bệnh ngày hôm nay, đó là ung thư và đột quỵ. Nếu như ngày xưa phải là 60-70 tuổi thì mới là tiểu đường đột quỵ, ngày hôm nay trẻ lắm, chỉ là 30-40. Trong tháng vừa qua, giáo xứ của chúng tôi có 7 người ra đi, thế nhưng có tới 5 người là U40 và là đột quỵ. Nếu như ngày xưa đó là phải già thì mới là ung thư, ngày hôm nay bất cứ tuổi nào cũng có thể. Thế thì đấy là cái vấn đề. Và người ta cũng bảo rằng là sống trong cái xã hội ngày hôm nay thì không bệnh mới là lạ. Nếu không có cái gì ăn thì xem ra là cũng chết, nhưng mà ăn nhiều thì còn chết mau hơn, khi mà nó có quá nhiều những cái độc hại như vậy. Thế thì cũng chính vì lý do đó mà chúng ta chạy đến. Chiều hôm nay cũng có một chị là tôi thấy cũng rất là đáng để mà chúng ta chúng ta học hỏi. Tức là chị bị đau lưng thì cứ phải đi lên La Ngà để mà bấm huyệt. Thế thì chị đến với tôi bảo: Trai, hôm nay con không thể đi La Ngà, hôm nay con không đi lòng thương xót được, vì con bác sĩ hẹn là con phải đến đấy để con bấm, cái lưng của con nó đau lắm, con chịu không có được. Thế thì tôi mới bảo rằng là thôi thì nếu mà hỏi cha thì cha khuyên là con đi lễ đi, con đi lễ để xin Chúa đi. Thế thì cô ấy bảo rằng, mẹ con cũng bảo rằng là hay thôi là con đi lễ để xin Chúa chữa cho con, chứ còn Chúa không chữa thì bác sĩ cũng chẳng chữa được đâu. Thế tôi cũng nói như thế, cái cô nghĩ bảo thôi vậy thôi, cái tiền đi xe ôm con bỏ ở đây để con xin khấn, hôm nay con ở nhà, con không có đi bấm huyệt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là những cái đau bệnh và thân xác đúng đã làm cho chúng ta đau khổ, phải không? Thế nhưng cái đau khổ, cái đau bệnh về tâm hồn nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chắc chắn là chúng ta cũng đã biết là xung quanh của chúng ta có những cái sân bóng. Ở giáo xứ của chúng tôi đây thì cũng có cái sân bóng. Sân bóng này ngay sau lưng Đức Mẹ đây thì chiều chiều tôi cũng hay đi vào để mà khấn Đức Mẹ. Thế nhưng mà sau khi đọc kinh khấn Đức Mẹ đó thì thấy các em nhà chúng ta nó chơi đá bóng chỉ là 12, 13, 14 tuổi thôi. Thế nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng là sao các em nó lại chửi tục ghê như vậy. Rất là khiếp. Nói những cái lời lẽ thô tục mà xấu xa, không thể chịu đựng nổi. Thế thì khi hỏi ra thì đại đa số các em này được sinh ra trong một gia đình có thể nói rằng cha mẹ cũng không có quan tâm, không có dạy bảo, hoặc là chúng ta cũng là lam lũ hoặc là thiếu kiến thức vân vân để dạy. Không có dạy bảo con cái để rồi mới có 12, 13 tuổi mà các em nó chửi tục quá đi. Thế thì tôi cũng có yêu cầu với lại chủ cái sân bóng rằng là em nào mà chửi tục chửi thề là chấm hết, không có được mượn cái chơi vào đây cả. Thế thì đấy là một điểm. Điểm thứ hai, ông bà anh chị em thử đi ngang qua cái quán internet coi, chơi game coi, xem con cháu nhà chúng ta ăn nói như thế nào. Rất là kinh khủng. Thế thì nếu mới chỉ 12, 13 tuổi thôi mà các em đã ăn nói thô bạo, thô tục như thế thì lớn lên có lẽ là còn kinh khiếp hơn. Thế nếu mà gia đình của chúng ta sinh ra như thế. Thế thì người ta bảo rằng là vì là hoàn cảnh gia đình bố mẹ lam lũ thấp kém nên là không dạy được con. Thế nhưng cũng có những trường hợp, cách đây ít ngày tôi cũng được gặp một cô giáo. Cô giáo này là chuyên viên tư vấn tâm lý học đường. Rất là hay. Thế nhưng có cô con gái này bỏ nhà đi cả tuần nay, không có về. Thế thì người mẹ rất là đau khổ. Và con gái của con, nó, con có thể tư vấn tâm lý cho nhiều đứa con gái khác. Nhưng đứa con gái của con là nó không chịu nghe. Thậm chí mà chạm đến người nó cũng bảo là mẹ không được đụng vào người con. Tức là không chấp nhận. Thế thì đấy cũng là điều để chúng ta suy nghĩ. Nếu như là gia đình của chúng ta lam lũ thì bố mẹ không hiểu biết kiến thức gì cả để dạy bộ con cái. Đây trong hoàn cảnh gia đình cũng hết sức là khá giả, giỏi giang, nhưng mà cũng không loại trừ. Nhất là cái chuyện mà các em nữ của chúng ta ngày hôm nay mới có 14, 15, 16 tuổi đã là có thai rồi. Thì cái vấn đề này chúng ta cũng nói thẳng. Người ta thống kê là trên 1 triệu cái trường hợp phá thai. Thế nhưng mà 60, 70, 80% là các em vị thành niên, tức là chưa đủ 18 tuổi. Các em đã lâm vào cái hoàn cảnh này. Thế thì làm sao? Người ta kể cái câu chuyện rằng là có một vị thiền sư dẫn những người học trò của mình đi vào trong rừng vắng để mà cầu nguyện. Thì trên đường đi thì là nhóm của nhà thiền sư này mới thấy những người ta đi đốn củi. Thì là người ta cứ lựa những cái cây nào mà thật thẳng này, thật đẹp, thật tốt để đốn. Còn cái cây cong queo xấu xí thì là để lại. Thế là học trò mới hỏi sư phụ mình là: thầy ơi, tại sao mà họ chỉ chọn những cái cây thẳng, cây tốt, còn những cái cây cong queo xấu xí thì họ bỏ? Thế thì vị thiền sư mới nói rằng là ở đời này đó, cái kẻ giỏi giang đó thì chết, dễ chết. Thế sau đó thì là chiều tà thì thầy trò mới ghé vào quán trò. Quán trò này đấy thì là người quán trò này biết đâu không, thầy thiền sư mà. Thế là tiếp đó nó vui vẻ lắm, người kêu với gia nhân rằng là bắt gà để mà đãi thầy cũng như là các đệ tử của thầy. Thế là gia nhân mới hỏi: thưa ông chủ, thế thì bây giờ gà biết gáy, và những cái con gà không có biết gáy thì là bắt con gà nào? Thế thì là ông chủ mới bảo là bắt tất cả những cái con gà khờ, con gà không biết gáy là làm thịt đi. Thế thì học trò cũng hỏi là: thưa sư phụ, tại sao mà lại những cái con gà biết gáy, con gà ngoan đây lại không bắt mà lại bắt mấy cái con gà khờ? Thế thì là sư phụ bảo rằng là ở đời này những kẻ dại thì chết. Thế thì học trò mới ngỡ ngàng vô. Sáng hôm nay đó thì thầy bảo rằng là ở đời này những người khôn thì chết. Bây giờ thầy lại bảo ở đời này những kẻ dại thì chết rồi, là làm sao? Thế thì thầy mới nói một câu rất là hay. Cuộc đời này khôn cũng chết, mà dại cũng chết. Chỉ những ai biết thì được sống. Đây là câu nói rất hay. Chỉ những ai biết mới được sống. Thế thì qua câu nói triết học này nhắc nhở cho chúng ta rằng khôn hay dại đều chết hết. Giàu hay nghèo chết luôn. Có tiền hay không có tiền cũng chết. Và chỉ những ai biết thì được sống. Vậy thì cái biết này là biết gì? Cái biết này là biết gì? Nhắc nhở cho chúng ta lại câu chuyện của Ninive. Ninive là một thành tội đồ xấu xa. và Thiên Chúa ra về, Thiên Chúa quyết định giết, cho lửa từ trời thiêu hết. Cho đến khi ngôn sứ Gioan đến rao giảng về một đấng ra về Thiên Chúa và người ta biết đấng ấy, thế là họ sống. Thế thì cuộc đời này kẻ khôn cũng chết, người dại cũng chết, chỉ những ai biết, biết đây là gì. Vậy tin mừng ngày hôm nay, chính Thánh Gioan Tây Giả nói rất là hay: bản thân tôi không biết, nhưng tôi làm phép rửa để người được tỏ lộ trong dân Israel. Giỏi hay dở, giàu hay nghèo, giáo sư hay là kẻ đi ăn mày thì cũng đều chết. Chỉ những ai thật sự biết Chúa và có Chúa, người ấy mới được sống. Dù con của chúng ta có là bác sĩ đi chăng nữa, dù có là gì đi chăng nữa, thì nếu không biết một đấng, chúng ta cũng đều chết hết. Vậy thì điều cuối cùng đặt ra cho mỗi người chúng ta: làm sao để biết đấng ấy? Để làm sao để biết đấng ấy để chúng ta có thể được sống? Khi mà giáo sư thì con cũng hư, mà ăn mày thì con cũng hư. Làm sao để ta biết được đấng ấy để cả gia đình của chúng ta được sống? Trở lại bài tin mừng ngày hôm nay, có hai câu mà Gioan Tẩy Giả nhắc cho chúng ta. Thứ nhất, tôi không biết người, nhưng tôi làm phép rửa trong nước, kêu gọi người ta sám hối để người được tỏ lộ. Thế thì thứ nhất, để cho chúng ta biết Đức Giêsu, sám hối. Hãy sám hối, Chúa sẽ tỏ lộ cho chúng ta. Hãy sám hối. Cụ thể để đầu giờ thì tôi và cho phó ngồi tòa cho anh chị em xưng tội. Rồi có nhiều dịp lắm. Sám hối của chúng ta nó được biểu lộ qua ba việc lành phúc đức. Thứ nhất là cầu nguyện. Thứ hai, chay tịnh. Và thứ ba là bố thí. Đặc biệt trong mùa chay chúng ta sẽ được nhắc nhở này. Thế đấy là sám hối. Sám hối thì phải cụ thể. Sám hối là phải cầu nguyện xưng tội. Sám hối là phải chay tịnh. Và sám hối là phải làm việc lành phúc đức. Thế thì nếu chúng ta làm được điều này, chúng ta có cơ may biết đấng ấy để được sống. Và câu thứ hai, Gioan Tẩy Giả nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: tôi cũng không biết người, nhưng đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước cho tôi biết. Đấy là xin ơn. Cái điều thứ hai, để chúng ta biết Chúa thì phải xin ơn. Thế thì điều này ông bà và anh chị em đã có. Cụ thể có việc chúng ta chờ này để xin ơn. Xin cho con biết Chúa, xin lòng thương xót Chúa. Chúng ta cứ xin đi, rồi chúng ta sẽ biết. Giống như là anh chàng mù vậy đó. Mù 18 năm cứ ngồi đền thờ chẳng biết gì cả. Nghe người ta nói loáng thoáng bảo là có ông Giê-xu đấy, thì cũng bảo là lấy ông Giê-xu, con vua Đa-vít xin cứu tôi. Anh muốn làm gì? Anh muốn tôi làm gì cho anh? Xin thầy chữa cho con. Anh muốn thì anh sẽ được. Anh muốn sao thì được, sẽ được như vậy. Anh ấy được sáng mắt và nhận ra Đức Giê-xu. Thế thì đấy là hai điều để chúng ta biết Chúa. Thứ nhất là sám hối, và thứ hai cứ xin đi, chúng ta sẽ biết.